kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Phong thủy và cuộc sống hôm nay. Sách được in lần thứ tư năm 2001. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tung và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam ta. Quyển sách bao gồm 4 phần với 21 chương và được chúng tôi chia thành các phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Sau đây là phần mục lục của cuốn sách. Mục lục. Phần thứ nhất, khái niệm về phong thủy. Chương 1. Phong thủy là gì? Chương 2. Vài khái niệm về khoa phong thủy. Chương 3. Những vị thuốc của khoa phong thủy. Phần thứ 2. Nhà ở. Chương 4. Thế đất và vị trí căn nhà trên lô đất. Chương 5. Vị trí của căn nhà đối với đường đi. Chương 6. Bốn mặt của một căn nhà. Chương 7. Hướng nhà. Chương 8. Cách tìm hướng nhà và ý nghĩa của mỗi hướng. Chương 9. Đường vào nhà và cửa chính. Chương 10. Tám hướng hay tám cung của một căn nhà. Chương 11. Hình dáng của căn nhà. Chương 12. Ảnh hưởng phần khuyết và phần lồi của một căn nhà. Chương 13. Bốn phần quan trọng nhất trong một căn nhà. Phần thứ 3. Cơ sở thương mại. Chương 14. Phong thủy dưới cái nhìn của người Tây Phương. Chương 15. Những nguyên tắc căn bản về cơ sở thương mại. Chương 16. Những điều nên biết về phong thủy khi chọn một cơ sở thương mại. Chương 17. Biểu hiệu, bảng hiệu, quảng cáo. Chương 18. Cách thiết trí một cơ sở thương mại. Chương 19. Cách thiết trí một văn phòng chuyên môn. Phần thứ 4. Áp dụng phong thủy. Chương 20. Làm thế nào để áp dụng phong thủy. Chương 21. Phong thủy giữa thiên nhiên và đô thị. Phụ bản. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua phần mục lục của cuốn sách. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe cảm nghĩ của một số người đã từng đọc cuốn sách này nhé. Cảm nghĩ. Ngày nay, chúng ta đang sống ở những quốc gia văn minh tiến bộ về mọi phương diện khoa học kỹ thuật, y học. Khả năng loài người đã vượt ra ngoài vũ trụ, nhưng con người không thoát ra khỏi mệnh số của trời đất. Nói đến trời đất là đề cập đến ảnh hưởng của phong thủy. Để lý giải một cách cụ thể, khoa học, các vấn đề có tính chất siêu hình này, chúng tôi may mắn đã đọc được cuốn Phong thủy và cuộc sống hôm nay của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tung, trình bày khá đầy đủ, công phu qua các tài liệu tham khảo giá trị. Giới thương trường của người Hoa ở California đa số thành công vì họ đã tin tưởng triệt để vào phong thủy khi tạo dựng cơ sở thương mại, cũng như vị trí căn nhà, trang trí đều theo đúng nguyên tắc đã được hướng dẫn của các ông thầy và tài liệu về phong thủy. Ái Cầm, chủ nhiệm Sài Gòn Times, USA. Và đây là cảm nghĩ của nhà văn Trần Hoài Thư. Thật sự tôi vô cùng ngạc nhiên khi tác giả cuốn Phong thủy và cuộc sống hôm nay lại là Nguyễn Phúc Vĩnh Tung, người bạn văn và cũng là người bạn xứ Huế của tôi. Thì ra, anh đã dã từ những bài tùy bút rất đẹp về Thành Nội, về Hội An và những áng mây của quê hương, sang những đề tài liên quan về tử vi và phong thủy. Tôi nói với anh là tôi không có thẩm quyền để thẩm định về giá trị của cuốn sách. Giá trị của sách tự nó đã chứng tỏ qua sự đón nhận quá nồng nhiệt chưa từng thấy của người đọc. Chỉ 3 tháng sách được tái bản. Tại sao một người viết văn muốn viết về chiến tranh phải hiểu thế nào là tiếng nổ, phải lăn lộn cùng chiến trường? Một người viết về môn phong thủy dĩ nhiên là người đã từng sống trong nghề để học hỏi và suy nghĩ về giá trị và ảnh hưởng của nó. Nghề ở đây chính là nghề địa ốc của anh. Anh đã bán cả ngàn căn nhà, đã thấy hơn là nghe, đã chứng hơn là đoán, đã đến với căn nhà ngày đầu tiên và đã trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm với thân chủ của anh, xin được chia vui với người bạn cũ, Trần Hoài Thư. Sau đây là cảm nghĩ của nhạc sĩ Lê Xuân Điểm. Thật là thú vị khi đọc cuốn Phong thủy và cuộc sống hôm nay của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tung. Từ một người chưa từng để ý đến vấn đề này, lần đầu tiên đọc một tài liệu có tính chất nghiên cứu, tôi đã tự áp dụng cho căn nhà tôi đang ở theo những hình vẽ và lời giải thích rõ ràng trong cuốn sách này. Tôi thấy được những khuyết điểm trong căn nhà của tôi và đã sửa chữa một cách dễ dàng. Tôi cảm thấy thích thú và tự tin rằng đã làm thay đổi được một vài điều kỳ diệu mà từ trước đến nay chưa hề có trong cuộc sống của tôi. Nhạc sĩ Lê Xuân Điểm. Quý khán giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua phần mục lục của cuốn sách, cũng như cảm nghĩ của một số người đã đọc cuốn sách Phong thủy và cuộc sống hôm nay. Và không để cho quý khán giả phải chờ lâu, ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý khán giả những nội dung chính của cuốn sách.